Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, thứ 707 chương gọi Tiểu Diễn Nam Hài, trường Yển Thành Đông Hạng, ở một gian hẻo lánh trong phòng nhỏ, một khuôn mặt tinh xảo chú bé bỗng nhiên theo ngủ say chung giật mình tỉnh lại. Trong bóng tối, một đôi ánh mắt đen láy nhìn nóc giường, dường như mang theo vài phần nghi hoặc. Nho nhỏ niên kỷ, màu quang lại hết sức lạnh lùng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng tượng là không có nhân loại chi giác bình thường. Vô Cả Mơ Siêu nhìn thấy hắn đột nhiên tỉnh lại, ngồi ở trên cửa sổ nhất danh tử y nam tử hơi nghiêng đầu. Tiểu Diễn, bị gọi tắt Tiểu Diễn Nam Hài không nói gì, con người đen nhánh vẫn nhìn nóc giường, không biết suy nghĩ cái gì. Tử y nam tử theo trên cửa sổ nhảy xuống tới. Đi tới bên giường, đưa tay sờ sờ Nam Hài đầu, thấy thân thể hắn tịnh không có gì bất thường, lúc này mới thấp giọng nói, lại nằm mơ. Tiểu Diễn mân cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi gật đầu một cái. Hắn thật tò mò đứa nhỏ này cư nhiên mỗi lần đô hội mơ thấy cái kia và hắn như nhau đứa nhỏ sự tình. Mơ thấy còn không thiếu, tử y nam tử tò mò hỏi, lần này lại mơ thấy cái gì? Có một nương, người mơ thấy ngươi có một nương. Ân, tử y nam tử đạo, đầu đứa nhỏ không có nương. Ngươi không chỉ có nương, ngươi còn có cha. Tiểu Diễn cái miệng nhỏ nhắn mân càng chặt hơn. Vừa lúc, canh giờ đã đến, ngươi đã tỉnh, chúng ta nên xuất phát. Tiểu Diễn đứng dậy, mặt tê liệt một khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu chính mình mặc quần áo. Rất nhanh liền đem quần áo mặc, sau đó nhảy xuống giường. Một lớn một nhỏ, đang chuẩn bị ly khai này gian đơn sơ phòng nhỏ, đang muốn đạp lúc ra cửa, Nam Hài thanh âm bỗng nhiên lại lần nữa lạnh lạnh vang lên. Ngươi là cha ta, tử y nam tử bước chân một trận, quay đầu lại, ý nghĩa sâu xa liếc hắn một cái. Ngươi nói xem, Nam Hài không nói gì thêm, mà là vượt qua tử y nam tử, đi vào trong bóng tối. Tử y nam tử nhìn hắn thân thể nho nhỏ đi ở hắc ám trong bóng đêm. Mở miệng nói, Tiểu Diễn, ngươi là ta mấy nghìn năm đến, thấy qua duy nhất một tuổi nhỏ như thế là có thể kiểm tra ra hồn thể. Tịnh nhượng hồn thể tỉnh lại nhân, ngươi biết không, Nam Hài mân cái miệng nhỏ nhắn, đi ở bên cạnh hắn, không nói gì, chán gian tiểu mài kiếm tản ra một tia nho nhỏ lạnh nhạt. Ngươi thả nhớ. Sau này, lửa này hệ là của ngươi yểm hộ, ám hệ mới là ngươi chân chính bản lĩnh, nếu như không phải ngươi tin tưởng nhất nhân, đừng cho bất luận kẻ nào biết, ngươi còn có ngoài ra một ám hệ hồn thể. Tử y nam tử kéo dài theo đạo đạo, sẽ bị giết. Nam Hài cuối cùng lên tiếng, âm thanh mang theo nhi đồng đặc hữu mềm nọa, lại có thuộc về lạnh lùng của hắn, đúng vậy, sẽ bị giết. Tử y nam tử đạo. Có này hồn thể, người liền muốn tùy thời bị giết giác ngộ, người nếu như không muốn chết, như thế, ở bọn họ giết trước ngươi, người sẽ giết bọn họ. Ân, Nam Hài trên mặt như trước Vô Cả Mơ Siêu. Tử y nam tử sờ sờ đầu của hắn. Âm thanh dần dần trầm xuống, không thể mềm lòng nhân, vĩnh viễn đô chỉ sẽ bị bắt nạt, bị trục xuất, bị quan thượng khó mà lại rửa thoát ác ma tên, hiểu chưa? Ân, rất tốt. Tử y nam tử hài lòng gật đầu. Như thế tối nay, ngươi thả muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta là thế nào đưa bọn họ giết chết. Chậc chậc, thực sự là thảm đâu, đúng vậy. Chúng ta trường Yển Thành đã rất lâu không có phát sinh qua chuyện như vậy, ai? Hơn 20 cá nhân, tử tương thê thảm, không một may mắn tránh khỏi. Bất quá liền Tô gia trước làm những chuyện đó. Vậy cũng là báo ứng. Cũng không phải là sao, bất quá lần này cũng quá thảm điểm, nghe nói bọn họ Tô gia sống xuống tất cả đều là hại nhân Hòa Nha Đầu. Cái khác chỉ cần là chủ tử, nhưng toàn đều đã chết mặc kệ nó. Gần nhất trường Yển Thành tới nhiều người như vậy, vốn là dễ sinh chuyện, Tô gia hành sự lại luôn luôn càn rỡ. Bất kể là ai giết, coi như là vì dân trừ hại, Vân Sơ từ trên lầu đi xuống. Liền nghe thấy tửu lầu phòng khách đô đang nghị luận nhau nhau nói chuyện này. Nàng có chút nghi hoặc đi tới khúc hoài thương trên bàn kia tọa hạ. có phát sinh chuyện gì không? Khúc Hoài Thương gật gật đầu, một bên cho quân Minh Dập đánh một bát cháo, vừa nói, Trường Yển trong thành Nhai Tô gia trong một đêm bị người giết, Vân Sơ nhàn nhạt gật đầu một cái. Người khác chết sống nàng luôn luôn đâu cùng hắn không có quan hệ gì. Liên Kỳ Phong bọn họ vẫn chưa về. Khúc Hoài Thương ân một tiếng, hẳn là còn đang sòng bạc, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng. Bọn người kia là đánh bạc nghiện sao? Khúc Hoài Thương mỉm cười nhìn nàng. Không phải ngươi để cho bọn họ đi kiếm tiền sao? Hắn cho Vân Sơ thịnh bát cháo, bỏ vào trước mặt Vân Sơ, nhẹ giọng nói, còn nóng, ăn trước điểm đi, Vân Sơ gật gật đầu, cảm ơn, nàng bưng lên kia bát cháo, khóe mắt dư quang thoáng nhìn quân Minh Dập chính ở một bên múc cháo. Một bên vụng trộm nhìn nàng, dường như đang nhìn nàng có còn hay không sinh khí tựa như. Tiểu bộ dáng nhi có chút không phục, lại có một ít lo lắng. Vân Sơ liếc mắt nhìn hắn, nhìn cái gì vậy, mau ăn, một giọt cũng không cho còn lại, quân Minh Dập phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn. Mẫu thân, người càng lúc càng hung, yêu nghiệt thúc nói, sinh khí sẽ cho người lão được mau, người còn như vậy rất nhanh liền hội lão, đến thời gian Liên Khúc thúc thúc cũng không muốn ngươi, nghe nói. Khúc Hoài Thương có chút lúng túng. Dập nhi, chớ có nói bậy nói, quân Minh Dập uống một ngụm cháo. Dường như nhớ ra cái gì đó, lại nói với Vân Sơ, người nếu có thể cho ta nhất kiện thần khí, chúng ta liền hòa hảo, Vân Sơ cho hắn khí vui vẻ. Ta nếu như không cho đâu, quân Minh Dập chém đinh chặt sắt đạo, vậy tiếp tục phân phòng ngủ, Vân Sơ nhíu mày. Ta còn ước gì ngươi tiểu tử này cách ta xa một chút đâu, quân Minh Dập không có muốn tới thần khí. Lại không có hòa nhau nhất thành, buồn bã quán hạ nhất ngụm lớn canh, chờ bọn hắn đồ ăn sáng ăn xong thời gian, Ninh Tuyết Dung cũng ôm lông xù tiểu bá vương từ thang lầu xuống. Sau đó lại ở mọi người kỳ dị trong ánh mắt, tiếp tục mở ra của nàng xe lăn ngồi lên, Vân Sơ đạo. Dung Dung, nhà ngươi nam nhân đêm không về ngủ à, Ninh Tuyết Dung hơi nâng nâng mắt. Dụng từ không đủ thỏa đáng, ta còn chưa có bất luận cái gì nam nhân, Vân Sơ đạo. Ta nói các ngươi đã lang hữu tình, muội có ý định, làm chi sẽ không trực tiếp cùng một chỗ à. Nghe nói, Ninh Tuyết Dung nhấp mân môi, đạo, hắn, chưa bao giờ đã nói, hắn cho tới bây giờ cũng không có minh bạch đã nói có phải hay không thích. Nàng, chẳng lẽ muốn chính nàng đi hỏi không? Nàng hỏi không được, Vân Sơ kinh ngạc, này còn cần nói sao? Liên Kỳ Phong tên kia đối tâm tư của ngươi không phải mọi người đều biết sao? Ninh Tuyết Dung không nói. Vân Sơ bất đắc dĩ xua tay. Tính toán một chút, chuyện của chính các ngươi tình, chỉ có thể chính các ngươi làm được. Loại chuyện này, nói không chừng Việt Bang Việt bận ta một hồi mang theo Dập Nhi đi Trường Yển Thành đi dạo. Nhìn nhìn có hay không hy vọng có thể nhìn thấy hai tử kia. Đại lục lấy nam, Trường Yển Thành liền là tối phía nam. Nếu như không có, chờ chúng ta theo âm hồn cảnh ra. Chúng ta lại chậm rãi hướng bên trong tìm xem nhìn, Ninh Tuyết Dung gật đầu. Hảo, hết chương.